Chạm đến tim anh. Chương 15, công việc đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ chiều, Đại Long đã có mặt tại địa điểm Lão Kê yêu cầu. Anh cùng Lão Kê bước vào trong, bên trong là quán bar nhưng nó rất lớn, có thể nói đây là quán bar lớn nhất mà anh từng thấy Đại Kê giới thiệu. Đây là quán bar Moon, là quán bar lớn nhất trong tất cả chi nhánh của anh. Khu này có đầy đủ loại thức uống và các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu. Anh ngừng trong giây lát. Nhưng mày phải đặc biệt nhớ một điều, ở đây cấm sử dụng chất kích thích, nếu phát hiện sẽ không bao giờ được đến đây nữa và sẽ để lại một ngón tay. Nghe có vẻ đáng sợ nhưng cũng có một phần tốt, như vậy sẽ không gia tăng số người nghiện ngập thêm nữa. Ao kê khoác vai anh. Kể từ giờ anh sẽ giao cho mày quản lý quán Ba Moon cũng như các sòng bài lân cận, và người sẽ hỗ trợ chú là Khả Hân. Khả Hân? Đại Long bất ngờ quay sang nhìn Lão Kê. Lão Kê cũng thắc mắc biểu hiện này của Đại Long. Là Khả Hân. Sao vậy, có vấn đề gì sao? Không có, chỉ là em hơi bất ngờ thôi. Đại Long biện minh. Em cảm ơn anh, em nhất định sẽ quản lý thật tốt để cho tổ chức Đế Hòa Đường thêm phát triển mạnh mẽ. Lão Kê bật cười. Được, anh tin mày, đừng làm anh thất vọng nhé. Từ đây anh bắt đầu thu thập bằng chứng kết tội tổ chức Đế Hoa Đường, đưa tất cả ra ánh sáng pháp luật. Sau khi từ quán bar trở về, Đại Long được Lão Kê đưa đến căn phòng riêng nằm trong khu sòng bài. Lão Kê nói đó là phòng làm việc của anh, nhưng khi đến nhìn thấy cảnh tượng làm anh giật mình, trong căn phòng mà Lão Kê bảo là nơi làm việc của mình lại xuất hiện thêm một người nữa. Người đó không ai khác chính là Khả Hân. Nói cách khác, cô ngồi đối diện với bàn làm việc của anh. Đại ca, sao Khả Hân lại ở đây vậy? Anh thắc mắc hỏi Lão Kê, tinh ý biết Đại Long muốn hỏi gì. Anh đáp, kể từ bây giờ đây sẽ là nơi làm việc của cậu. Cậu sẽ làm cùng phòng với Khả Hân. Nhớ giúp đỡ nhau nhé. WTT, làm chung ư? Đại Long suy nghĩ, người bên bàn kia trực tiếp đứng dậy nói, chào anh đồng nghiệp mới. Nếu có chuyện gì hãy giúp đỡ nhau nhé. Chào cô. Anh vẫn còn lúng túng về chuyện đêm qua nên giờ gặp cô có phần hơi xấu hổ. Cách chương.